Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760, chương 760. Tập thể hôn lễ. Nicole mang thai, tin tức này xem như long trời lở đất. Lão Dương còn không có làm tốt làm cha chuẩn bị. Đương nhiên cái này chuẩn bị tùy thời có thể làm thành. Ngược lại là không sao cả. Nhưng hắn còn không có cùng Nicole cử hành hôn lễ. Lúc đầu dựa theo kế hoạch của hắn, hắn phải đợi Trương Kim Kiệt cùng Agatha sau khi kết hôn lại xử lý hôn lễ. Nhường Trương Kim Kiệt cho mình tìm kiếm đường. Chuyến nước, hắn không có đã kết hôn, cũng không thế nào tham gia qua hôn lễ. Đối với chuyện này có chút sợ hãi. Dựa theo lập kế hoạch, hắn có đầy đủ thời gian đến chờ đợi. Vì thế hắn bình thường thật chú ý các biện pháp an ninh. Chỉ tiếc, vì núi chín trượng thất bại trong gang tấc, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Hẳn là về nước lúc sau Tết xảy ra chút tiểu lỗ thủng. Hắn ăn Tết mấy ngày nay thường xuyên bị rót rượu. Có đôi khi uống mơ mơ màng màng liền tùy tùy tiện tiện đem chuyện làm. Cho nên nói, rượu không phải đồ tốt. Trong nước xử lý hôn lễ không còn kịp rồi. Nicole bụng nhỏ bắt đầu nâng lên tới. Nếu là về nước bên trong xử lý hôn lễ kia muốn ước định hôn khánh công ty, liên hệ khách sạn, chuẩn bị đủ loại phong tục, cái này quá lãng phí công phu. Thế là Dương Thúc bảo chuẩn bị trước tiên ở Nam Phi xử lý một hồi. Trận này xem như thêm nhiệt. Đưa đi Aziz về sau hắn liền đi tìm lão hiệp khách. Nói với hắn, ra, ta chuẩn bị cùng Nicole kết hôn. Lão hiệp khách quái lạ nói ra, các ngươi không phải đã kết hôn rồi sao? Ta gặp qua các ngươi giấy hôn thú. Dương Thúc bảo giải thích nói, kia là pháp luật lên kết hôn. Ta nói chính là hình thức lên kết hôn. Ta chuẩn bị cùng Nicole tại bảo hộ khu xử lý một hồi hôn lễ. Ngươi cảm thấy thế nào? Lão hiệp khách đem cái kéo đưa cho Hoa Kim cười nói. Các ngươi thế nào đột nhiên sẽ muốn vào lúc này xử lý hôn lễ, chờ một chút. Đáng chết, Nicole mang thai. Dương Thúc bảo vội vàng ép xuống thủ đoạn. Chúng ta đã kết hôn rồi. Hắc, lão gia tử. Hai chúng ta kết hôn, cho nên chúng ta có thể lại hài tử. Ta nói là ngươi trước tiên đem phi đao buông xuống. Lão hiệp khách thu hồi tiểu trủy thủ nhún nhún. Vai nói, được rồi, vừa rồi phản ứng của ta không có trải qua suy nghĩ. Bởi vì ta đã dự đoán qua một màn này rất lâu, cũng có rất nhiều lần. Ta từng đã thề, nếu có tên hỗn đản nhường Nicole chưa kết hôn mà có con, ta liền bay hắn. Dương Thúc bảo cười nói, ta cũng không phải cái loại người này nha. Vàng chính là như vậy hỗn đản, ngươi cùng hắn quan hệ tốt như vậy, ngươi còn có thể có cái gì không đồng dạng? Lão hiệp khách liếc xéo hắn một chút, trên mặt có vẻ khinh bỉ. Dương Thúc bảo cùng hắn cùng nhau khinh bỉ Trương Kim Kiệt. Đạo, vàng đúng là tên hỗn đản, nhưng ta không phải là... Ta đi cùng với hắn chính là muốn để hắn lãng tử hồi đầu. Ta cái ghế tại đối với hắn tự thân dạy dỗ. Lão hiệp khách khoát tay một cái nói. Được rồi, ngươi dắt ở ta chỗ này miệng lưỡi trơn tru. Nói thật, nếu như trước kia ngươi liền biểu hiện thành dạng này, như vậy miệng lưỡi trơn tru, ta đây chắc chắn sẽ không đem Nicole giao cho ngươi. Lão Dương đưa tay tại ngoài miệng làm cái khóa kéo động tác, biểu hiện chính mình không nói. Lão hiệp khách lại liếc xéo hắn đạo. Nói chuyện nha, ngươi không phải muốn cùng ta thương lượng cử hành hôn lễ chuyện sao? Lão Dương bất đắc dĩ buông tay. Lão già này quá khó hầu hạ. Bất quá hắn lý giải lão hiệp khách tâm tình. Tuy là Nicole đã cùng hắn kết hôn, nhưng cái này cùng mang thai không phải một chuyện. Nicole chỉ cần không có hài tử, đó chính là hắn hài tử. Dù là Nicole năm 60 tuổi, tại lão hiệp khách trong mắt còn là con của mình. Thế nhưng là chỉ cần Nicole có hài tử, lão hiệp khách liền muốn coi nàng là một người lớn. Bởi vì nàng đem biến thành một vị mẫu thân, Đây là triệt để mang ý nghĩa Nicole đem thoát ly hắn bảo vệ. Hai người về sau đem biến thành hai cái gia đình. Cảm giác này nhường lão hiệp khách trong lòng thật không là tư vị. Cho nên mặt sau làm Dương Thúc Bảo cùng hắn thương lượng tại Nam Phi cử hành hôn lễ chuyện lúc. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ là trầm mặc hút thuốc. Hoa Kim buông xuống cái kéo sau lung lay cái đuôi to trở về. Lão hiệp khách thật chặt ôm nó. Cậu tử cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Golden chó cùng Labrador chó đối người cảm xúc biến hóa thật mẫn cảm. Nó cảm giác được lão hiệp khách giàu dĩ không vui sướng thương cảm. Liền dùng đầu đi cọ lão gia tử cái cằm. Lão gia tử tại nó trên trán hôn một cái. Thấp giọng nói, về sau chỉ có ngươi sẽ bồi tiếp ta. Câu nói này thật sự là tràn đầy cảm giác cô độc. Dương Thúc Bảo nói ra. Ra ra, về sau chúng ta sẽ không rời đi ngươi. Ta cùng Nicole lại còn bồi tiếp ngươi. Hơn nữa lập tức còn muốn có một cái dễ thương tiểu bảo bảo bồi tiếp ngươi. Nếu như vận khí tốt, đó chính là hai cái tiểu bảo bảo. Lão gia tử nhíu mày. Các ngươi không phải chuẩn bị sau khi kết hôn hồi Trung Quốc sao? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn lưu tại Nam Phi? Dương Thúc Bảo nói ra, ta có thể trở về nước, nhưng là Nicole làm sao lại nhẫn tâm nhường chính ngươi lưu tại nơi này? Kỳ thật ngươi thấy được, hiện tại resort trấn vô cùng an toàn, trên thị trấn cư dân càng ngày càng nhiều, đồng bào của ta tại liên tục không ngừng gia tăng, trên thực tế trừ phi phát sinh quân phiệt náo động. Nếu không chúng ta tại trong trấn hoàn toàn không có nguy hiểm. Lão gia tử ngột ngạt không nói. Hắn cũng không nỡ cùng tôn nữ tách ra. Dương Thúc Bảo lại với hắn hiệp thương kết hôn công việc. Cấp tốc quyết định liên quan tới hôn lễ an bài. Hắn rời đi tiệm hoa sau trực tiếp đi cơ quan du lịch. Trương Kim Kiệt mang đoàn vẫn chưa về. Hắn liền tại cửa ra vào kéo một chương ghế nằm phơi nắng huýt sáo. Lúc chạng vạng tối, Trương Kim Kiệt dẫm lên ánh nắng chiều trở lại trên thị trấn. Nhìn xem Dương Thúc Bảo khoan thai tự đắc dáng vẻ, hắn tức giận nói ra. Nhanh tránh ra, anh em mệt mỏi một ngày. Cần nghỉ ngơi, Dương Thúc Bảo nói ra. Đừng nóng vội, người lập tức liền có thể nghỉ ngơi thật tốt nha. Có ý tứ gì? Trương Kim Kiệt hỏi. Dương Thúc Bảo nói ra. Ngươi chuẩn bị an bài cái ngày nghỉ đi. Anh em muốn kết hôn. Ngươi muốn làm phù rể. Muốn giúp ta chuẩn bị hôn lễ. Ngươi cùng Nicole không phải đã kết sao? Trương Kim Kiệt theo bản năng hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn cưới lần hai? Dương Thúc Bảo khoát tay. Mau mau cút là xử lý hôn lễ. Trương Kim Kiệt so với lão hiệp khách còn khiếp sợ hơn. Người thế nào đột nhiên muốn cử hành hôn lễ? Nicole mang thai à? Dương Thúc Bảo sững sờ. Móa, vì cái gì các ngươi đều có thể đoán được điểm ấy? Trương Kim Kiệt vỗ vỗ cái trán đạo. Nãy nãy cái chân, ngươi muốn tại phía trước ta cử hành hôn lễ. Dương Thúc Bảo vỗ tay phát ra tiếng cười thật trộm. Một điểm không sai. Cho nên, ngươi chuẩn bị cho ta làm phù rể đi. Ghen ghét khiến người hoàn toàn thay đổi. Trương Kim Kiệt vẻ mặt đau khổ nói ra. Ngươi có thể hay không tạm hoãn hôn lễ? Agatha cũng một mực phi thường chờ đợi hôn lễ của nàng. Có thể nàng hiện tại mang thai. Không có cách nào cùng ta về nước. Ta không về nước xử lý hôn lễ. Ta ở chỗ này trước tiên xử lý một hồi. Dương Thúc Bảo nói, Trương Kim Kiệt gãi gãi đầu đạo, bằng không, hai người chúng ta cùng nhau xử lý. Nhà người Agatha bụng thế nhưng là rất lớn, thích hợp sao? Dương Thúc Bảo hỏi, Trương Kim Kiệt đạo, này cũng không sao, người Nam Phi không quan tâm cái này. Mang theo mang thai xử lý hôn lễ không có bất kỳ cái gì áp lực. Chỉ cần ta đem sính lễ cấp đến nơi là được. Nghe xong lời này, Dương Thúc Bảo vui vẻ đồng ý. Tốt, vậy chúng ta cùng nhau xử lý hôn lễ. Đây cũng là resort trấn một đoạn giai thoại. Toàn bộ Honolulu địa khu phòng trừng còn không có tổ chức qua tập thể hôn lễ đâu.